Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 10, lòng người đàn ông, kim đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu gì nhận được câu trả lời khẳng định từ cô, liền cụp mắt, dường như do dự vài giây, sau đó đưa ra một yêu cầu. Lương Vi Ninh nghe xong, khẽ sững người, ánh mắt hướng về cuốn sách nhỏ trên bàn. Hóa ra đó là một tập thơ. Trang sách mở ra đúng bài Tương Tiến Tử, Quân Bất Kiến, tác phẩm nổi tiếng của thi tiên Lý Bạch. Không chỉ cần đọc lưu loát mà còn phải hiểu được ý nghĩa. Điều này với một đứa trẻ 10 tuổi ở khô cảng quả thật là thách thức không nhỏ. Lương Vi Ninh không nhịn được hỏi. Đây là yêu cầu của giáo viên à? Dâu Di lắc đầu. Thực ra, chỉ cần nghĩ một chút là cô đã đoán ra lý do. Không hỏi thêm, Lương Vi Ninh cầm tập thơ, đọc từ đầu đến cuối một lượt, trong lòng đã có hướng dẫn. Mẹ cô từng là giáo viên ngữ văn trung học, cả đời ước muốn lớn nhất của bà là nuôi dưỡng con gái mình trở thành người. Bụng đầy thi thư, phong thái thanh tao, kết quả thì sao? Lương Vi Ninh đi mãi không dừng trên con đường. Ngoài đẹp, trong rỗng, nói thẳng ra. Cô là kiểu người mà sách đọc xong đều như bị mang nhét vào bụng chó. Nhưng trước ánh mắt khiêm tốn, chân thành của thiếu niên, cô không nỡ từ chối, cũng chẳng thể từ chối. Là người 22 tuổi, từng trải qua kỳ thi đại học khắc nghiệt, làm sao có thể bị một bài thơ làm khó được. Lương Vi Ninh hắng giọng, chuẩn bị đọc, giọng cô chuẩn mực, âm sắc tròn đầy. Ngữ điệu trầm bổng rõ ràng, đây là chất giọng dễ nghe nhất mà Dâu Di từng được thưởng thức. Trong màn đêm dày đặc, cánh cửa sau của chiếc limousine dài vẫn để hở một khe nhỏ. Ánh sáng dịu dàng từ bên trong như tràn ra ngoài, cùng với đó là giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của cô gái, len lỏi vào không gian yên tĩnh. Bên ngoài xe, người đàn ông đứng đó không nhúc nhích, cũng không có ý định bước lên xe ngay. Ông chủ lắng nghe chăm chú, trợ lý Từ cũng không định cắt ngang. Trong lòng thầm than, không ngờ thư ký Lương xuất thân ngành tài chính, vậy mà kiến thức văn học lại giỏi đến thế. Để giúp Dâu Di hiểu ý nghĩa bài thơ, Lương Vi Ninh nảy hứng thú, tiện thể kể cho cậu nghe câu chuyện về thi nhân Lý Bạch. Nhưng cuộc đời Lý Bạch quá dài, thời gian lại hạn chế, cô chỉ có thể kể tóm tắt. Dâu Di lại đầy ắp thắc mắc, thi thoảng đặt ra vài câu hỏi kỳ lạ, đợi cô giải đáp. Chẳng hạn, nếu Lý Bạch tài hoa đến thế, sao lại không được vua trọng dụng? Vua là mù sao? Hoặc, nhà gặp biến cố, tại sao lại đi làm rể nhà người ta? Làm rể thì có gì ăn được à? Lương Vi Ninh kiên nhẫn giải thích cho cậu về hoàn cảnh Lý Bạch thời đó, khi không có đường để cứu nước, và những lựa chọn bất đắc dĩ phía sau hành động ấy. Dâu Di lắng nghe chăm chú, như hiểu như không, gật đầu, rồi rơi vào trầm tư. Lương Vi Ninh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn. Nào ngờ Dâu Di lại đặt thêm một câu hỏi cuối. Chị Lương, làm rể là thế nào? Là kiểu con rể ở rể, sống nhờ bên nhà vợ. Cô trả lời theo quán tính. Âu, Dâu Di lẩm bẩm, vậy sau này ba em có làm rể không nhỉ? Nghe xong, Lương Vi Ninh buột miệng mà không kịp nghĩ. Nếu ba em sau này phá sản, cũng không phải là không có khả năng. Ngoài xe, một tiếng cười ngắn, bất ngờ vang lên. Tiếng cười ấy làm Lương Vi Ninh giật thót, nửa hơi nghẹt lại trong lồng ngực, không thốt nên lời. Cửa xe từ từ mở ra, Lương Vi Ninh quay đầu, trong tầm mắt dần hiện lên khuôn mặt lạnh lùng sâu sắc của ông chủ cô. Vừa rồi cô đã nói gì? Ánh mắt hai người giao nhau, không gian chìm trong im lặng. Đứng sau lưng Trần Kính Nguyên, Từ Chú lặng lẽ giơ ngón cái với cô, sau đó nín cười, không chút do dự mà quay sang ghế lái phụ. Lương Vi Ninh nhanh chóng rời mắt đi, như một cái máy dịch chuyển vào bên trong, cứng nhắc như bức tượng, khoang sau rộng rãi ban đầu, vì sự xuất hiện của người đàn ông mà trở nên chật chội. Thứ áp lực vô hình như đang đè nặng lên đầu. Ánh mắt sâu lắng của Trần Kính Uyên lướt qua khuôn mặt cô gái. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi nhưng lại nặng nề vô cùng. Tim Lương Vi Ninh đập thình thịch, bất giác nghĩ mình tối nay có lẽ sẽ bước theo vết xe đổ của Lý Bạch. Bầu không khí trong xe im lặng, Dâu Di đặt sách xuống, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn gọi, ba, khi ngồi xuống, Trần Kính Uyên trầm giọng đáp lại, đồng thời giơ tay nới lỏng một cúc áo cổ, ánh mắt hướng về đứa con nuôi đối diện. Khuôn mặt góc cạnh bất giác dịu dàng hơn một chút. Trại đông vui không con? 2 tuần không gặp, câu mở đầu của Trần Tiên Sinh mang đậm sắc thái của một người cha hiền từ. Ít nhất lúc này, trong mắt một người ngoài như Lương Vi Ninh, khung cảnh này thật ấm áp. Là người đứng đầu một tập đoàn niêm yết, lịch trình của Trần Kính Uyên thường kín mít, rất hiếm khi có thời gian ngồi xuống nói chuyện trực tiếp về bài vở và cuộc sống với con cái. Không có đứa trẻ nào trên đời không khao khát tình phụ tử, ngay cả khi đó là con nuôi không có quan hệ máu mủ. Dâu Di nở nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Từ góc nhìn của Lương Vi Ninh, dưới ánh đèn dịu nhẹ, bên má thiếu niên hiện lên một lúm đồng tiền mờ nhạt. Trông thật ấm lòng, cô thu lại suy nghĩ. Thầm nghĩ, chắc hẳn cha mẹ ruột của Dâu Di khi đó cũng phải có lý do riêng. Đặt mình vào vị trí ấy, cô nghĩ mình sẽ không đủ nhẫn tâm mà từ bỏ. Xe chạy êm ru, Lương Vi Ninh lặng lẽ đóng vai không khí giữa 2 cha con. Lắng nghe Dâu Di kể bằng tiếng Quảng Đông lưu loát về những chuyện thú vị trong trại đông. Trần Kính Uyên là một người lắng nghe tuyệt vời. Anh không hề tỏ vẻ khó chịu, càng không vì một cuộc gọi công việc mà cắt ngang câu chuyện của cậu. Dâu Di hạ giọng, cố không làm phiền ba mình, quay sang hỏi nhỏ Lương Vi Ninh, ở Đại Lục có chỗ nào chơi vui không? Có rất nhiều, Lương Vi Ninh gợi ý. Thành phố Thành Đô, em từng đến chưa? Dâu Di lắc đầu, đó là quê chị, núi non đẹp, sông nước trong, người dân thân thiện, có cơ hội nhất định em nên đến chơi. Dâu Di nghiêm túc hỏi, nếu quê tốt vậy, sao chị không ở lại mà lại đến Hồng Kông? Cô, bị hỏi trúng tim đen. Lương Vi Ninh suy nghĩ, đáp, chắc là vì ở nhà mãi chán quá, muốn đổi môi trường. Nếu chị chán Hồng Kông thì sao? Ngắn hạn thì chưa đâu. Tại sao? Lương Cao, Trần Kính Uyên vừa cúp điện thoại, ánh mắt rơi xuống 2 người trước mặt. Một lớn một nhỏ đang nói chuyện rất sôi nổi. Dâu Di thường ngày không nói nhiều với người lạ, nhưng tối nay rõ ràng là ngoại lệ. Cuộc gọi kết thúc, bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Lương Vi Ninh lập tức câm nín, cho đến khi giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên vang lên. Anh dặn cô ngày mai liên lạc với ban tổ chức đấu giá, gửi chiếc nghiên mực ngọc trắng điêu khắc tinh xảo kia đến Bạc Phù Lâm. Nhắc đến chuyện này, Lương Vi Ninh mới chợt nhận ra hình như mình đã quên mất điều gì đó. Gặp ánh mắt của anh, cô áy náy nói, xin lỗi Trần Tiên Sinh, để ngài lãng phí 30 triệu. Nói thử xem, thế nào là lãng phí? Trần Kính Uyên bắt chéo chân, khuôn mặt bình thản tựa vào lưng ghế, một tay đặt hờ trên đầu gối, giọng nói trong đêm toát ra sự lạnh lùng nhàn nhạt. Lương Vi Ninh nhẹ giọng đáp, tôi đoán rằng ngài tham dự buổi đấu giá là để chọn quà sinh nhật cho chủ tịch, nhưng cuối cùng không được như ý ngài mong muốn. Vậy cô nghĩ thế nào mới gọi là như ý? Cô rời ánh mắt im lặng, dù không nói gì nhưng suy nghĩ của cô vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Thật ra cô cũng từng nghĩ, với tính cách cẩn trọng của Trần Kính Uyên, làm sao anh lại không biết trước rằng Trần Thiếu An cũng có ý định giống mình tại buổi đấu giá. Có lẽ ngay khi ở trong thang máy, khi anh giao toàn quyền quyết định cho cô dựa trên sở thích cá nhân, thì buổi đấu giá tối nay đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Lúc này cô không tự trách, chỉ cảm thấy khó chịu vì bản thân làm thư ký mà thường xuyên không thể đoán được ý chỉ của ông chủ. Lương Vi Ninh không hiểu, trong thư phòng ở Bạc Phù Lâm, thật sự thiếu một chiếc nghiên mực đến vậy sao? Thôi kệ, lòng người đàn ông như kim đáy biển, đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt óc. Cách chương.